Ngạo Thế Đan Thần, chương 817, Ác Man Nhược Điểm, góc truyện audio.com. Ở thái cổ thời điểm, đều gọi những người này làm ác man, bọn họ thủ đoạn lợi hại nhất, chính là bọn họ từ phía sau lưng mọc ra tới cặp kia tay. Long Tuyết Si nói rằng, Trầm Tường đi theo ở quần ác man phía sau. Có thể cảm ứng được bọn họ sau lưng mọc ra tới cặp kia lại trường vừa thô cánh tay chính ở ngưng tụ sức mạnh. Đông Phương Siêu quần hòa Diêu Thục Mỹ quả nhiên là bị quần ác man đuổi sát bởi vì bọn họ phải bảo vệ vài nhân hậu bối. Chỉ có thể chạy vi thượng sách nhanh nhìn bọn họ cặp kia trên tay diện móng tay, Long Tuyết Di hô. Trầm Tường lập tức đem tầm mắt ngưng tụ ở ác man cặp kia trên tay móng tay, những này móng tay cũng như ngắn nhỏ lợi kiếm. Mặt trên chính đang phát sinh một loại đạm màu trắng quang hà, chỉ thấy bọn họ vung lên này đôi từ phần lưng sinh trưởng đi bàn tay lớn. Những kia dường như lợi kiếm móng tay lập tức như mưa rào bình thường thoát ly đầu ngón tay, hướng Đông Phương Siêu quần bọn họ phi bắn xuyên qua. Đông Phương Siêu quần hòa Diêu Thục Mỹ thật giống đã lĩnh giáo qua sự công kích này như thế, lập tức thả ra chân khí. Hình thành hai đổ dày đặc chân khí tường, chặn ở sau lưng của bọn họ cũng vào lúc này, như kiếm bình thường móng tay. Đánh tan tầng thứ nhất chân khí tường, mà tầng thứ hai cũng bị đánh trúng tràn đầy vết rách những này móng tay đóng ở chân khí trên bức tường. Sau đó đem nổ tung, thật là lợi hại, bọn họ móng tay lại mọc ra đến rồi, khó trách bọn hắn muốn chạy trốn, nếu như không chạy nhanh lên một chút. Những người trẻ tuổi kia đều sẽ bị những này móng tay giết chết, Trầm Tường thở dài nói, Đông Phương Siêu Quần cũng bắt đầu giáng trả. Hắn quay về phía sau những kia đuổi theo đám kia ác man nhân liền oanh một quyền, quyền kình hóa thành vô số nắm đấm. Đem mặt đất nhấc lên một đại tầng, những kia cây cối toàn bộ bị lợi hại quyền kình đập đứt chỉ là trong nháy mắt. Một khu vực lớn liền bị san thành bình địa, Trầm Tường bay trên trời cao, phòng ngừa lan đến, để hắn kinh ngạc chính là. Những kia ác man dĩ nhiên không có sự, bọn họ chỉ là bị đánh đuổi mà thôi, bất quá khi bọn họ sau khi đứng lên, lại lập tức phấn khởi tiến lên. Chạy trốn tốc độ nhanh để Trầm Tường tạc lưỡi, hắn một nghĩ tới những thứ này to lớn mà cồng kềnh ra hỏa, dĩ nhiên nhanh nhẹn như vậy. Tiến vào rừng rậm sau khi có thể ở những kia đại thụ trên nhánh cây diện linh hoạt nhảy lên, Trầm Tường không cách nào nhìn ra. Mấy chục ác man thực lực tới, nếu như là bách luyện cảnh võ giả mới vừa rồi bị Đông Phương Siêu Quần quyền bắn trúng. Không chết thì cũng trọng thương, nhưng những này ác man chỉ là bị cái cỗ này mãnh liệt quyền kình thổi đến mức rút lui mà thôi. Lúc này còn có thể vô cùng linh hoạt mãnh liệt nhảy lên ở thô cành cây to lên, truy đuổi gắt gao Đông Phương Siêu Quần bọn họ. Có cái gì tốt biện pháp đối trả cho bọn họ làm, Trầm Tường hỏi, ác man thân thể rất mạnh, đây là trời sinh, đặc biệt đánh chính diện thời điểm. Bọn họ sức chịu đựng rất mạnh, còn nhược điểm của bọn họ chính là công kích bọn họ sau lưng mọc ra tới cặp kia cánh tay. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là đem đối thủ kia cánh tay chặt bỏ tới, Long Tuyết Si nói rằng, Trầm Tường ở trên trời nhìn. Hắn phát hiện hình thể trọng đại ba con ác man là đầu lĩnh, hơn nữa bọn họ đều không có công kích quá, đám người kia tách ra. Trầm Tường đột nhiên thấy vậy có hai cái đầu lĩnh các mang thập tới đầu ác man, tăng nhanh tốc độ từ hai bên bao đuổi tới. Những kia đầu lĩnh trí tuệ, đã cùng nhân loại như thế, bởi vì ở Đông Phương Siêu Quần trước mặt bọn họ. Dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một đám ác man, lúc này bốn phương tám hướng đều là Trầm Tường đếm một thoáng, đầu lĩnh nhiều đến 10 cái. Đều có chính mình tiểu đội, từ nhiều phương hướng vây quanh Đông Phương Siêu Quần bọn họ, ác man số lượng rất nhiều. Hơn nữa ở đầu lĩnh trong lúc đó có một loại phi thường kỳ dị lan truyền tin tức phương thức mặc kệ cách bao xa. Những kia đầu lĩnh đều có thể trao đổi tin tức lẫn nhau lan truyền, thảo luận, giao lưu, vừa nãy truy đuổi quá trình. Nói không chắc bọn họ cũng đã mở ra cái biết, 10 cái đầu lĩnh phỏng trường đều là tâm linh tương thông, vì lẽ đó phối hợp đến mức rất ăn ý. Long Tuyết Si nói rằng, nàng cũng vô cùng bội phục những này đầu lĩnh. Những này đầu lĩnh mang theo một nhóm điếc không sợ súng ác man tới công chiếm thế giới loài người, đó là chuyện kinh khủng cực kỳ, Tô Mị Giao nói rằng. Rất nhanh, Đông Phương Siêu Quần bọn họ liền bị vây quanh, bọn họ bên này chỉ có hai cái thực lực khá mạnh người. Mà những kia ác man nhưng có 10 cái đầu lĩnh, cái khác những kia ác man thực lực cũng sâu không lường được. Chỉ ít không phải những người trẻ tuổi kia có thể đối phó, ha ha, nhân loại ngu xuẩn, chúng ta vẫn luôn muốn đi ra ngoài tiêu diệt các ngươi. Không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên chính mình chạy đến nơi đây tới, yên tâm, chúng ta sẽ không giết các ngươi đem sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Cái hình thể to lớn nhất ác man cười to nói, trầm tường bây giờ có thể nhìn ra, hình thể to lớn nhất thực lực lại càng lớn. Trầm tường đứng ở trên một cái cây diện, lấy ra bị từ mới luyện chế quá tác mệnh ma nỗ, khóa chặt đến mấy chục đầu ác man phần lưng cánh tay. Chỉ cần chém đứt một con, liền có thể làm cho những này ác man nguyên khí tổn thương nặng nề, những người này bì rất dày. Dùng long lực hòa chấn ma thánh lực đi, Long Tuyết Di nói, Trầm Tường lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Đem hóa thành dòng lực hòa chấn ma thánh lực cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, rót vào tác mệnh ma nỗ bên trong, các ngươi là người nào? Chúng ta cũng không có chiêu chọc giận các ngươi, Diêu Thục Mỹ dựng thẳng lông mày, lạnh giọng hỏi, chỉ muốn các ngươi là nhân loại. Chúng ta thì có đầy đủ lý do muốn tiêu diệt các ngươi, chúng ta cùng các ngươi không đội trời chung, cái kia đầu lĩnh gằn giọng nói rằng. Chỉ cần ác man bị Trầm Tường nhìn thấy phần lưng, trên căn bản đều bị Trầm Tường khóa chặt vì để cho chính mình bắn ra tiện hữu hiệu. Trầm Tường còn thêm như một chút ma hù tử khí, có thể dùng tới phá tan phòng ngự, sau đó sẽ lẫn vào một ít áp xúc quá hỏa diễm. Có thể sản sinh thiêu đốt hiệu quả, mũi tên này nhưng là quay về mười mấy mục tiêu, hơn nữa còn đến không thể mất đi hiệu lực. Trầm Tường nhưng là dùng đi tới 3 tầng chân khí, đối với nắm giữ 128 vạn chân nguyên hạt hắn mà nói, 3 tầng chân khí xem như là phi thường khủng bố. Đi thôi, Trầm Tường trong lòng một gọi, vẫn đang lặng lẽ ngưng tụ tên nỏ tác mệnh ma nỗ khẽ run lên, một cái trong suốt tên nỏ phi bắn ra. Sau đó chia làm mấy chục cây tiểu tiễn, hết sức chính xác bắn vào 53 nhân ác man phần lưng cánh tay ầm một tiếng. Hơn 50 thanh nổ vang cùng phát sinh, những kia ác man sau lưng cánh tay bị nổ thành một trận xương máu sau khi, liền nổi lên một luồng hỏa diễm. Hỏa diễm hòa ma hù tử khí hỗn hợp lại cùng nhau, theo vết thương chui vào những kia ác man bên trong thân thể, đem trong bọn họ bộ đốt cháy mục nát. Chỉ là trong nháy mắt, liền ngã xuống hơn 50 ác man, bị người đánh trộm, điều này làm cho đầu lĩnh kia nhất thời giận dữ ai. Trầm Tường cười lớn một tiếng, là đại gia ngươi ta truy, đầu lĩnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ Đông Phương Siêu Quần bọn họ. Lập tức hướng Trầm Tường âm thanh truyền ra phương hướng chạy đi, Đông Phương Siêu Quần hòa Diêu Thục Mỹ nhìn nhau, sau đó đồng loạt ra tay. Nhắm ngay những kia đầu lĩnh phần lưng cánh tay, sau đó dùng bọn họ sức mạnh mạnh nhất, triển khai mạnh nhất nhanh nhất công kích chỉ là trong nháy mắt. Cái cỗ này mãnh liệt sóng khí, liền hóa thành một trận mãnh liệt phong bạo, vô số trưởng ảnh hòa quyền ảnh, theo trận bạo phong. Oanh kích ở những kia ác man phần lưng, bởi vì bọn họ vừa nãy thấy Trầm Tường công kích đối những kia ác man vô cùng chí mạng. Đặc biệt sau lưng cánh tay bị hủy tới sau khi trên căn bản cho dù phế bỏ, mà vừa nãy bọn họ đánh chính diện những này ác man. Đều khó mà đối với bọn họ tạo thành thương tổn, cách trương.